ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 471, mua di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh không nghĩ tới Lãnh Tư Thành đột nhiên vào cửa, sợ tới mức không nắm được di động, lập tức rơi khỏi tay cô, rơi xuống bên mép giường, lại rơi xuống trên mặt đất, còn bắn một chút, vừa lúc dừng ở bên chân Lãnh Tư Thành. Cố Thanh Thanh trơ mắt nhìn Lãnh Tư Thành cong eo xuống, tay duỗi ra, chuẩn bị đi nhặt di động. Cô không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không cần, từ, cần, mới vừa nói xong, Lãnh Tư Thành đã nhặt di động lên, nhìn màn hình di động một mảnh đen nhánh, khẽ nhíu mày. Di động này của em là bao nhiêu năm trước rồi? Hơn nữa còn là sản phẩm trong nước hóa, đổi một cái mới đi. Không cần, cô Thanh Thanh một phen đoạt lấy điện thoại, ấn phím khởi động máy, di động có thể lúc vừa rồi rơi xuống bị đập tới phím khởi động máy, có điểm không nhạy. Chỉ là cũng bởi vì tắt máy, ít nhất Lãnh Tư Thành không phát hiện chuyện cô và Lâm Chu Giật gọi điện thoại, lén đi ra ngoài làm việc. Lãnh Tư Thành lập tức nói, em nhìn xem, chất lượng này sao đây? Tôi liền thích sản phẩm di động trong nước, di động nhãn hiệu này khá tốt, ủng hộ hàng nội. Có lẽ là bởi vì chuyện tối hôm qua, cô Thanh Thanh không muốn lại thuận theo ý tứ của Lãnh Tư Thành. Sản phẩm trong nước thì sao? Có lẽ không có cao cấp như nhập khẩu. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn đang phấn khởi tiến lên, giống như một cô gái nghèo nàn, đuổi theo bước chân nữ thần cô chỉ có thể nhìn lên, tựa như cô. Lãnh Tư Thành nhìn cô một cái, cũng không nhiều lời, chỉ là cúi đầu mở máy tính ra, làm bộ làm tịch tra một chút, chợt nói. Em thích di động nhãn hiệu này. Ừ, nhãn hiệu này có điện thoại mới sản xuất ra, bộ dáng nhìn qua cũng không tệ lắm, đánh giá cũng là khen ngợi chiếm đa số. Bên người anh có không ít đồng sự cũng dùng loại này. Liền đặt kiểu này đi. Gì, gần đây còn làm hoạt động, mua một tặng một, dù sao mua một cái cũng là mua, hai cái cũng là mua, liền lấy hai cái đi. Em thích màu gì? Cô Thanh Thanh theo bản năng trả lời. Màu trắng, Lãnh Tư Thành còn gật đầu. Màu trắng tốt, anh thích màu đen, vừa lúc là một đôi, vậy anh kết đơn. Cô Thanh Thanh nghe xong nửa ngày mới nghe hiểu rõ, chẳng lẽ Lãnh Tư Thành cũng muốn di động cùng loại. Chờ một chút, lời của cô còn chưa dứt, Lãnh Tư Thành bên kia liền. Đinh, một tiếng, truyền đến âm báo tin nhắn trả tiền trên mạng thành công. Lãnh Tư Thành đạm nhiên cất di động của mình vào túi tiền, anh còn ấn phục vụ tốc hành, không quá hai tiếng, hai chiếc di động tình một đen một trắng mới sản xuất liền đưa đến trong tay của anh. Kèm theo di động còn tặng hai cái móc khóa một đỏ một xanh, còn in logo trang web. Lãnh Tư Thành ghét bỏ dùng hai đầu ngón tay cầm, này là cái quỷ gì? Vứt bỏ, tiểu ca chuyển phát nhanh nói. Đây là hoạt động trang web chúng tôi làm, tặng móc khóa tình nhân. Móc khóa tình nhân, Lãnh Tư Thành vừa nghe đến hai chữ. Tình nhân, ánh sáng đôi mắt chợt lóe, ngón tay vốn muốn vứt bỏ lập tức rụt trở về, nhàn nhạt nói. Nếu là tặng, vứt bỏ cũng không tốt, chắp vá dùng đi. Anh nói, còn nghiêm túc ngồi xuống, chuyển rời chìa khóa của mình cài vào móc khóa màu lam. Sau khi đổi xong. Còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô Thanh Thanh một cái. Sao em không đổi, ta ơi, vì sao cô phải đổi móc khóa mới? Cái ban đầu vẫn dùng tốt à, con người em sao lại lười như vậy? Thôi, để anh đi. Lãnh Tư Thành vẻ mặt ghét bỏ nhíu nhíu mày, một phen đoạt lấy chìa khóa từ trong tay cô, không khỏi phân trần lấy từng chiếc chìa khóa của cô xuống, đổi đến trên móc khóa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do tối hôm qua cô Thanh Thanh phát sốt. Hôm nay tiêm một mũi, đầu có điểm mộc mộc. Cô ngốc ngốc nhìn Lãnh Tư Thành lấy chìa khóa của cô xuống, chẳng lẽ hôm nay anh là nhàn rỗi ư, sao sẽ có tâm tình như vậy, làm những chuyện kỳ kỳ quái quái này. Lãnh Tư Thành cũng phát hiện cô đang nhìn chính mình, hơi hơi cau mày, vẻ mặt không cao hứng. Em đang làm cái gì? Không, không có làm cái gì. Cô Thanh Thanh lập tức lắc đầu, Lãnh Tư Thành còn hơi hơi hất cằm lên. Em thực nhàn phải không? Đi rửa táo đi, cắt thành khối. Cô Thanh Thanh gật gật đầu. Được, hai chân đặt xuống giường, trợ lý Trình đã mua xong táo tươi mới, dao gọt hoa quả, còn có dĩa thủy tinh xinh đẹp. Cô Thanh Thanh tùy tiện chọn hai quả táo lớn, đi toilet rửa sạch sẽ, lại dựa theo anh phân phó cắt thành khối, đặt ở dĩa thủy tinh. Lúc ra cửa, cô thấy Lãnh Tư Thành còn đang chiến đấu hăng hái với vòng chìa khóa, vì thế đặt dĩa thủy tinh tới trên tủ đầu giường cách anh rất gần, chờ lát nữa anh liền có thể ăn. Ai biết? Lãnh Tư Thành liếc mắt nhìn cô một cái. Bây giờ anh liền muốn ăn quả táo. Cô Thanh Thanh nhìn trái phải, nơi này không có ghim hoa quả, cũng không có tăm xỉa răng, cũng không có khả năng dùng dao nhỏ ghim cho anh ăn đi, cách trương.